Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 381, thông qua khảo hạch. Tông chủ lệnh cho ta, lão bà tử nói. Mạc Bất Phàm đem tông chủ lệnh đưa tới. Được, lão bà tử nhận, sau đó trực tiếp cắm vào trên bàn lõm, có một đạo màn ảnh giả tưởng hình chiếu rồi đi ra. Vô cùng dễ thấy, phía trên ghi lại đều là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tin tức. An Nước, nguyên lai là đến gần hoang mạc kia phiến hẻo lánh địa khu. Chỗ đó có thể ra một cái như vậy nhất phẩm tông môn. Ngược lại là kỳ lạ, lão bà tử thấp giọng nỉ non. Cái gì, lại bị diệt bái Nhật giáo? Bái Nhật giáo nhưng là có hơn ngàn năm lịch sử nhị phẩm tông môn. Mặc dù lão bà tử ta không biết là làm sao bây giờ đến, nhưng xem ra là có chút bản lĩnh thật sự. Không trách dám đến tấn thăng nhị phẩm tông môn, chờ đến xác nhận tin tức không có lầm sau, khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Tông môn tấn thăng khảo hạch trên căn bản giống nhau. Ải thứ nhất khảo hạch, bên trong tông môn, thấp nhất đều phải có hai gã sơ nhập minh hồn sơ kỳ võ giả. Mạc Bất Phàm đem hồn nguyên rót vào trên bàn dài khảo sát khí bên trên. Khảo sát khí bề ngoài tương tự với một cây côn gỗ cắm vào bàn đá bên cạnh. Trên côn gỗ có một cái độ khác. Trên bàn đá có từng đạo hoa văn. Ông, theo Mạc Bất Phàm rót vào hồn nguyên, khảo sát khí sáng lên. Trên côn gỗ xuất hiện chùm tia sáng. Chùm tia sáng ở từ từ đi lên, cuối cùng đạt tới cái thứ ba độ khác, lại không thể tăng lên nữa. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ, thông qua, lão bà tử nói. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, thu tay về. Người kế tiếp, lão bà tử nói, Kim Nguyên, đi đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Kim Nguyên cung kính gật đầu, nội tâm có chút thấp thỏm. Hắn đi tới bàn dài trước mặt, với Mạc Bất Phàm như thế, đưa bàn tay đặt ở khảo sát khí bên trên, rót vào hồn nguyên. Ông, chùm tia sáng sáng lên, thăng so với Mạc Bất Phàm còn phải chậm chạp, cuối cùng qua miễn cưỡng dừng ở thứ nhất độ khắc phía trên. Sơ nhập minh hồn giai đoạn trước, thông qua, lão bà tử gật đầu một cái. Khảo hạch đệ nhị quan, thực chiến, lão bà tử nói. Quét, lão bà tử âm thầm một cái nút ấn, nàng phía sau liền sáng lên quang mang. Có một cái trận pháp vận chuyển, là một cái phẩm cấp cực cao huyễn cảnh trận pháp. Đây là khảo hạch huyễn cảnh trận, tiến vào bên trong sau, người ý thức sẽ lâm vào huyễn cảnh chính giữa, mỗi đánh chết một con cùng cảnh giới quái vật tích một phần. Tổng điểm đi đến 200 vừa đoán thông qua khảo hạch. Lão bà tử nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm có chút sửng sốt một chút, sau khi tĩnh hồn lại, gật đầu một cái, trực tiếp đi vào huyễn cảnh trong trận pháp. Kim Nguyên theo thật sát, ông, trận pháp chạy, Mạc Bất Phàm trước mắt bạch quang lóng lánh, làm mở ra hai tròng mắt lúc, hắn ý thức liền tiến vào huyễn cảnh chính giữa, là một mảnh mênh mông bát ngát thảo nguyên. Cái này huyễn cảnh, Mạc Bất Phàm hít một hơi thật sâu, sờ nữa sờ dưới chân bãi cỏ, mặc dù rất giống, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được một loại hư ảo cảm. Nếu như là tông môn kiến trúc huyễn cảnh đạt tới 100% độ chân thật, như vậy cái này huyễn cảnh khảo hạch độ chân thật chỉ có phần trăm chi 60. Miễn cưỡng hợp cách, giống, đột nhiên, có một con dáng 100 mét cự lang, toàn thân màu xanh, mang theo một mảnh cuồng phong, hướng Mạc Bất Phàm đánh tới, tu vi đạt tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một trường, địa tâm chi viêm hóa thành to lớn trường ấn. Một trường liền đem đầu này cự lang đánh giết, lấy Mạc Bất Phàm chiến đấu, đối phó cùng cảnh giới, hoàn toàn chính là nghiền ép. một con cự lang theo sát một con cự lang xuất hiện. Mạc Bất Phàm một trường theo sát một trường, đem không ngừng xuất hiện cự lang đánh giết. Điểm tích lũy cũng ở đây lên cao không ngừng. Thế giới hiện thật, quét, Kim Nguyên từ huyễn cảnh trong trận pháp lui ra. Hắn ở huyễn cảnh trong trận pháp giết chết 100 đầu cự lang. Dù sao Kim Nguyên cũng là nắm giữ thần thú võ học, cũng nắm giữ nham tương chi viêm, còn có thông thiên kiếm kinh, cho nên lấy hắn sức chiến đấu, giải quyết 100 ngày cự lang cũng là tương đối buông lỏng sự tình. Tông chủ còn chưa có đi ra. Kim Nguyên liếc nhìn, chém chết 100 đầu cự lang, đạt được 100 điểm tích phân. Lão bà tử mí mắt đưa lên một chút. Trên thực tế, Kim Nguyên có thể sát càng nhiều, nhưng hắn xem ra, tông chủ là khẳng định có thể hoàn thành. Chính mình chỉ cần hoàn thành 100 điểm tích phân là được. Nếu như giết quá nhiều, liền dễ dàng bại lộ bí mật của tự mình. Hẳn khiêm tốn một chút. Ông, huyễn cảnh trận pháp quang mang mờ đi. Mạc Bất Phàm từ huyễn cảnh bên trong đi ra, sắc mặt ổn định. Hắn giết chết rồi 200 đầu cự lang, để bảo đảm tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch. Nếu như Kim Nguyên không cẩn thận phát huy thất thường, không thể tiếp cận đủ 100 điểm tích phân, mà chính mình chỉ đạt được một cái bách điểm, vậy không liền khảo hạch thất bại. Chém chết 200 đầu cự lang, đạt được 200 điểm tích phân. Lão bà tử gật đầu một cái, tổng điểm 300, thông qua khảo hạch. Chúc mừng, ngươi thông qua ải thứ nhất cùng đệ nhị quan. Tiếp theo chỉ cần thông qua nữa cửa ải cuối cùng, coi như là hoàn toàn thông qua khảo hạch. Lão bà tử nói, xin hỏi ải thứ ba là cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi, tông môn xây dựng. Lão bà tử nói, một cái cường đại tông môn. Không chỉ có chỉ cần thực lực cao cường tông chủ, còn cần các ti kỳ chức trưởng lão, chấp sự. Cùng với tông môn tương lai, cũng chính là đệ tử ưu tú. Rất nhiều tông chủ thường thường chỉ lo tăng lên tự thân, mà quên mất xây dựng tông môn, bồi dưỡng đệ tử. Thân là tông chủ liền nhất định phải biết như thế nào xây dựng tông môn. Nếu như chỉ lo tăng lên tự thân mà không tiến hành tông môn xây dựng, vậy còn không như làm cái tán tu nhàn nhã. Trên thực tế, chỉ có đem tông môn chân chính bồi dưỡng phát triển, mới có thể đoạt được càng nhiều càng ưu dị tài nguyên. Tông chủ mới có thể mượn tông môn lực lượng biến mạnh hơn. Xin hỏi ta cần phải làm sao? Mạc Bất Phàm hỏi, cửa ải này không cần ngươi tới. Lão bà tử khoát tay một cái, quét. Sau đó, nàng lấy ra một khối trong suốt ngọc thạch. Phía trên có phù văn. Nàng ở thiên ngọc thạch một vệt, tự ra phát hiện một màn ánh sáng. Không bao lâu, trong hư không liền hình chiếu ra một đạo màn ảnh. Trong màn hình chính là Vũ Ninh Thành phân điện điện chủ Mô Hạo Lâm. Vũ Ninh Thành phân điện điện chủ bái kiến tổng điểm điện quản sự đại nhân. Mô Hạo Lâm giọng cung kính, cúi người chào, lão bà tử gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu hướng Ngô Hạo Lâm hỏi liên quan tới sử thượng tối nghiêu tông môn tin tức. Phần lớn đều là cùng tông môn xây dựng có liên quan. Trưởng lão, đệ tử, chấp sự, hoàn chỉnh tông môn quy hoa vân vân. Được, ta biết rồi, lão bà tử cắt đứt, quét. Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu liên lạc An Quốc thành lớn khác phân điện điện chủ. Hỏi sử thượng tối nghiêu tông môn cụ thể tin tức, lấy được tương đối hoàn chỉnh tài liệu. Trong thời gian ngắn không ngừng tấn thăng tông môn, chính là sẽ có tông môn xây dựng bên trên nhược điểm chí mạng cùng thiếu sót. Lão bà tử ngồi xuống, nói với Mạc Bất Phàm, bất quá, sử thượng tối nghiêu tông môn coi như không tệ. Mặc dù có không ít thiếu sót, nhưng là đoán miễn cưỡng đạt tới hợp cách. Tông môn phân làm chân truyền, nội môn, ngoại môn, tạp dịch, đệ tử cùng trưởng lão cũng thường thường rời núi, đi An Quốc các nơi xử lý tất cả lớn nhỏ công việc. Chúc mừng, Mạc Tông Chủ, ngài thông qua ba cửa ải, thành công thông qua tông môn khảo hạch, có thể tấn thăng làm nhị phẩm tông môn. Lão bà tử trầm giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục